Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 649, tuổi dậy thì hội chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sao? Đám người đang nghe được Yuto lời nói sau cũng không khỏi cảm thấy thương cảm cho vị kia học tỷ. Bị người không nhìn thấy, đây là cỡ nào đáng sợ một chuyện. Các nàng ngẫm lại nếu như mình thân nhân bằng hữu còn có Yuto không nhìn thấy. Các nàng tuyệt đối sẽ hỏng mất, nàng có phải hay không chúng phải lời nguyền gì? Mana dò hỏi, dù sao thế giới này nhưng là tồn tại thiên sứ ác ma loại vật này, như vậy hẳn là cũng tồn tại những loại kia nguyền rùa a, không phải nguyền rùa, đây hẳn là nội tâm của nàng mang đến hiện tượng siêu nhiên, gọi là tuổi dậy thì hội chứng a, Yuto lắc đầu nói. Tuổi dậy thì hội chứng, Toka nghi hoặc, chuyện này chúng ta biết trong lớp bằng hữu giống như cũng có mấy lần bàn tán về vấn đề này đâu. Kotori đáp, ta cũng biết, ta cũng có nghe qua. Mana cùng Origami biểu thị mình cũng nghe qua. Tuổi dậy thì hội chứng thứ này nàng cũng có nghe qua, tỉ như có thể đọc tâm cùng người khác trao đổi thân thể. Trong lớp học của nàng cũng có một thời gian các đồng học bàn tán qua, bất quá dù sao cũng chỉ là truyền thuyết đô thị, không phải thật. Làm sao cũng chỉ có ta không biết a, Toka ngơ ngác nói. Ngươi là một cái ngu ngốc, trong lớp cũng chỉ chú ý đồ ăn, làm sao có thể nghe người khác nói chuyện a, Origami nhìn Toka không chút khách khí nói. Mới không phải rồi, ta cũng có cùng bằng hữu giao lưu a, Toka không phục nói. Trên người Sakurajima Mai tình huống chính là rất rõ ràng, bởi vì tự thân nội tâm nguyên nhân ảnh hưởng đến hiện thực cho nên mới có thể biến thành cái dạng này. Đoán chừng, tại trong một cái nào đó đoạn thời gian, nàng không nghĩ bị người nhìn chăm chú đến a, tiếp đó, trong lòng khát vọng đã biến thành thực tế, cho nên mới dẫn đến sự tồn tại của nàng cảm giác không ngừng giảm xuống. Yuto một bên ăn điểm tâm, một bên giải thích, là bởi vì nguyên nhân này sao? Kotori đang nghe được ở đây sau đó, không khỏi kinh ngạc lên. Tiếp tục như vậy đi xuống, nàng cuối cùng lại biến thành cái dạng gì đâu? Mana tại thời khắc này, nhịn không được dò hỏi. Tiếp tục nữa, sẽ như thế nào a, Yuto biểu lộ tại thời khắc này trở nên quỷ dị. Còn có thể có cái gì tình huống đâu, cuối cùng, cũng bất quá là tất cả mọi người đều không nhìn thấy nàng, tiếp đó, nàng liền sẽ trên thế giới này đều mất đi tồn tại cảm, cũng chính là tiêu thất, đám người tại thời khắc này đều khiếp sợ nhìn xem Yuto, hiển nhiên là các nàng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Yuto biểu lộ trở nên nghiêm túc nói. Làm nhân loại, khi ngươi tồn tại, đều không thể bị người chú ý đến sau đó, như vậy các ngươi cảm thấy. Nhân loại bản thân, cho dù là tồn tại còn có cái gì ý nghĩa sao? Một khi triệt để bị quan trắc không đến, như vậy bản thân tồn tại, liền sẽ không ngừng biến mất cuối cùng, triệt để biến mất trên thế giới này. Cho dù là ký ức đều sẽ mất đi, trên thế giới này, căn bản liền sẽ không chút nào vết tích lưu lại. Thật đáng sợ, Mana khiếp sợ che miệng nói. Nhân loại tồn tại bị triệt để lãng quên, cho dù là ghi lại tồn tại vật dẫn, đều sẽ tiêu thất, thậm chí là ký ức đều sẽ mất đi, theo lý thuyết. Sẽ biến mất trên thế giới này. Đây đối với tiêu thất người phụ mẫu tôi nói, là cỡ nào để cho người ta chuyện thương tâm a, Sido có biện pháp nào có thể giải quyết tình huống này sao? Toka vội vàng nhìn về phía Ryuga, muốn biết có thể hay không có biện pháp gì giải quyết. Những người khác cũng chăm chú nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một cái nữ hài, nàng đối với Sakurajima Mai trải qua vô cùng đồng cảm. Yuto ưu tú như vậy, khẳng định có thể có cách giúp được nàng. Ta sẽ tìm cách, quá tốt rồi, nghe vậy Toka trên gương mặt lộ ra nụ cười. Qua ngày hôm sau, Yuto đoàn người lại như thường lệ đi đến trường. Giờ nghỉ trưa trên sân thượng, đã đổi một thân Sobu trung học đồng phục Sakurajima Mai ngồi tại ghế dài chờ đợi Yuto đến. Theo sân thượng cửa vào được mở ra, Yuto mang theo Bento đi tới. Không biết là do vô tình hay cố ý, hôm nay những người khác cũng không lên sân thượng ăn cơm. Sakurajima học tỷ, người đã tới rồi, cô hai. Kun, nhìn thấy Yuto xuất hiện, Sakurajima Mai trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chưa, ta có mang cho ngươi một phần. Yuto lấy ra một hộp bento đưa cho Sakurajima Mai cười nói. Cảm tạ, nhận lấy cơm hộp, Sakurajima Mai gật đầu cảm kích. Sakurajima học tỷ mà nói, hôm nay có ý định gì không sao? Hai người cùng một chỗ ăn cơm chưa? Yuto tò mò nhìn Sakurajima Mai dò hỏi. Ý định sao? Sakurajima Mai tại thời khắc này suy tư. Ta dự định đi tòa thành thị này một bên khác xem, nơi đó ta còn không có đi xem qua, không biết người ở đó, có thể hay không trông thấy ta. Chấm, vậy thì đi xem một chút a, bất kể như thế nào, cũng là muốn thử một chút. Yuto đang nghe được Sakurajima Mai lời nói sau, không chút do dự liền gật đầu đồng ý xuống. Cảm ơn ngươi, cô hai. Sakun, Sakurajima Mai nhìn xem không chút do dự liền đáp ứng xuống Yuto, lộ ra một tia mỉm cười, trong lòng đối với Yuto thật sự rất cảm kích. Bất quá trước đó ta còn muốn làm một chút chuyện, ta muốn xác nhận xem thử trong trường học còn có người có thể nhìn thấy học tỷ hay không. Cho nên sau khi ăn cơm xong, chúng ta cùng đến câu lạc bộ tình nguyện A, Yuto vừa ăn vừa nói. Câu lạc bộ tình nguyện, Sakurajima Mai sắc mặt quái dị nói. Là lấy trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề câu lạc bộ rồi, bất quá bây giờ cùng khoa học bộ hợp nhất. Yuto giải thích, ra là vậy à, Sakurajima Mai gật đầu. Cách chương.